Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cho đến trạng vạng tối, trên không trung đại thành liên miên, mênh mông giống như không có điểm cuối, có không ít trạng mây đỏ lơ lửng. Thật là náo nhiệt quá đi. Trên con đường rộng lớn, trong dòng người hối hả, tiếng người huyên náo, Kim Viên kêu lên một tiếng cảm thán, lại nói, vô sắc thành này cũng quá lớn, so với Thiên Thủy Thành còn lớn hơn nhiều. Tôn Oanh Oánh dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Kim Viên rồi nói, vạn thế đối quyết diễn ra ở đây, đương nhiên người sẽ nhiều như vậy. Lục Thiếu Du đứng ở trong đại thành to lớn như vậy cũng có chút động dung. Lúc này hắn giống như một con kiến. Trên đường phố có không ít tu luyện giả bày hàng ở hai bên đường mà buôn bán. Loại tu luyện giả bày hàng ở hai ven đường này cơ hồ đều bán một ít đồ vật mình không dùng được hoặc là trao đổi một ít thứ gì đó. Linh khí, đan dược, dược liệu, tài liệu luyện khí còn có một ít vật cổ quái hoặc là quý hiếm. Vô số cửa hàng bày hai bên, nếu như vận khí tốt, quả thực có thể kiếm được thứ tốt trong đó. Ngoại trừ những cửa hàng vỉa hè, hai bên đường như vậy, còn có các cửa hàng lớn hai bên, cần gì cũng có, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy hoa mắt. Vừa rồi, đường thúc ta nói đường tỷ được người hoàng gia mời đi, có lẽ ở gần đây, chúng ta đi tìm bọn họ một chút. Tôn Oanh Oánh nhìn bốn phía một lát rồi lên tiếng. Đường tỷ của ngươi cũng tới tham gia vạn thế đối quyết sao? Thực lực như thế nào? Lục Thiếu Du hiếu kỳ, hắn cũng nghe nói tồn gia ở trong vô sắc thế giới, cũng là một đại tộc danh môn. Tuy rằng thế lực kém hơn Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Tường Hội cùng Từ Diễm Huyền xả kia, thế nhưng cũng chỉ rơi bốn thế lực lớn này mà thôi. Thực lực của đường tỷ ta so với ta mạnh hơn nhiều, là người vinh dự được gọi là người trẻ tuổi mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua của tôn gia ta. Cũng là hy vọng lớn nhất của tôn gia trong vạn thế đối quyết lần này. Đương nhiên, ta cũng là hy vọng của tôn gia rồi. Tôn Oanh Oánh không quên nhắc nhở mọi người một chút, rồi lập tức nói tiếp. Về phần thực lực của đường tỷ ta, gia tộc luôn không đề cập tới. Bất quá, ta có thể vụng trộm nói cho các người biết, thực lực của đường tỷ ta đã sớm đạt tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Mạnh như vậy à? Kim Viên ngạc nhiên một hồi, còn trẻ như vậy, mà đã có tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, tuyệt đối có thiên phú hơn người. Đường tỷ của ta còn có chút thủ đoạn, coi như gặp phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai, cũng có thể chống lại một hai, so với ta còn mạnh hơn nhiều đấy. Các người hãy cẩn thận một chút là được. Tôn Oanh Oánh khẽ nhắc nhở tất cả mọi người. Đám người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm trong vô sắc thế giới không ít, cũng không thể xem thường tất cả bọn họ. Trong lòng của Lục Thiếu Du có chút dao động, so với vũ sắc thế giới, tuy rằng linh vũ thế giới là thế giới hỗn độn, thế nhưng cách biệt còn rất lớn. Muốn đem linh vũ thế giới phát triển tới tình trạng như đại thế giới bên ngoài, hiện tại sợ rằng còn mất một khoảng thời gian không ngắn một chút nào. Buổi tối hôm nay, Thái Vân Thương Hội có đấu giá hội, nghe nói còn có bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn mang ra đấu giá đấy. Nghe nói đêm này, còn có đấu giá thiểm điện khôi lỗi tọa giá nữa. Từng tiếng nghị luận truyền tới. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, thân thể dừng lại thì thảo nói. Bổn nguyên của áo nghĩa linh khí, khôi lỗi tọa giá thiểm điện sao? Sao vậy? Tôn Oanh Oánh thấy Lục Thiếu Du dừng bước, lập tức hỏi. Thái Vân Thương Hội ở nơi đâu? Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên tiếng. Đêm nay chúng ta đi Thái Vân Thương Hội, nhìn qua đấu giá hội kia một chút. Trên một quảng trường to lớn, có vô số người tụ tập lại một chỗ, có một kiến trúc hình vòng tròn cực lớn, diện tích lớn tới dọa người. Bốn phía kiến trúc hình tròn này đều có cửa tiến vào, còn có vô số người xếp thành hàng dài. Tất cả đều đang xếp hàng chờ tiến vào bên trong. Đám người rậm rạp chằng chịt giống như con kiến, liếc nhìn căn bản không thấy tận cùng. Phi vào hôm nay là 2.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, tiền phí như vậy, bổn nguyên áo nghĩa linh hồn cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, còn có khôi đổi tọa giá thiểm điện, cơ hội không thể bỏ qua. Mấy vé cuối cùng có giá 3.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, không nhanh sẽ không còn. Trên quảng trường, tùy thời đều thấy được có vô số người lén lút chào hàng thứ gì đó, dường như là vé lậu. Cho ta 5 vé vào trong. 5 đạo thân ảnh đáp xuống trước người một thanh niên, có vẻ nhanh nhẹn. Mấy người này chính là Lục Thiêu Du, Kim Viên, Tôn Oanh Oánh, Hướng Tiền Trùng. Chư vị, ngại quá, tấm vé cuối cùng vừa mới bán xong. Thanh niên này ngẩng đầu nhìn 5 người rồi vất tay nói, giống như sợ bị 5 người đoạt tinh thạch thế giới trong tay của hắn vậy. Người này lập tức rời khỏi đây. Mới đây mà đã không còn rồi sao? Tôn Oanh Oánh phiền muộn dậm chân một cái, lại nói, người Thái Vân Thương Hội hôm nay tại sao lại nhiều như vậy? Hiện tại chúng ta không vào được, phải làm thế nào bây giờ? Không sao, chúng ta thử vận may một chút, nó không chừng còn có cơ hội đi vào đấy. Lục Thiêu Du nhíu mày, đám người Tôn Oanh Oánh cũng chỉ có thể bán tín bán nghi, nhìn qua Lục Thiêu Du. 5 người lập tức đi về phía cửa vào. Chư vị, nhân số của đấu giá hội đã đầy, mời chư vị trở về cho, xin lỗi chư vị. Ở lối vào có không ít người của Thải Vân Thương Hội đang khách khí, nói với hàng dài người xếp hàng bên ngoài. Có người mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi, còn có người bồi hồi, cũng có không ít người đang mắng to. Chư vị, thực sự là ngại quá, nhân số bên trong đấu giá hội đã đủ, mời chư vị về cho. 5 người Lục Thiêu Du vừa mới đi tới cửa vào, lập tức bị đệ tử Thải Vân Thương Hội khách khí ngăn lại bên ngoài cửa. Không biết người có thể sắp xếp một chút được không? Lục Thiêu Du nghe vậy, nhanh tay giơ một lệnh bài bằng ngọc ra trước mặt đệ tử của Thải Vân Thương Hội này. Đệ tử Thải Vân Thương Hội này nhìn tới lệnh bài bằng ngọc này, sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nói, mấy vị đại nhân chờ cho một chút, ta đi mời chúng trưởng lão tới. Vừa dứt lời, đệ tử này đã vội vàng chạy vào bên trong, đồng thời để mấy đệ tử còn lại tiếp đón 5 người Lục Thiêu Du. Hướng Tiền Trùng nghi hoặc hỏi, Lục đại nhân, thứ người vừa mới đưa ra là gì vậy? Tại sao Thải Vân Thương Hội lại nể mặt như vậy? Bởi vì người này xưng huynh gọi đệ với gia gia của mình, cho nên dọc đường đi, Hướng Tiền Trùng vô cùng câu nệ với Lục Thiêu Du. Trước kia Thải Vân Thương Hội đưa cho ta một ít đồ, hy vọng lần này có chút tác dụng. Lục Thiêu Du cười nói, trước kia An Thi Sao đưa cho hắn thẻ khách quý của Thải Vân Thương Hội, nghe nói lại là đẳng cấp cao nhất, hy vọng có thể có tác dụng. Không biết... Lục Thiêu Du vừa nói xong, trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy đạo thân ảnh vội vàng đi tới. Đạo thân ảnh dẫn đầu nhìn thấy 5 người, vừa mới mở miệng đã lập tức im bặt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Kim Viên. Kim Viên cũng dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn người vừa mới tới này. Đây chính là một trong những trưởng lão mà ban đầu Kim Viên gặp ở trong Hắc Thủy giam ngục của Thị Hoàng Thế Giới. Người này gọi là Ám Thủy trưởng lão. Ám Thủy trưởng lão đã lâu không gặp. Lục Thiêu Du cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ lại gặp người quen. Vị này là... Ám Thủy trưởng lão nhìn qua Lục Thiêu Du, hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết đối phương, thế nhưng làm cách nào cũng không nhận ra được, cho nên hắn mới nhìn Kim Viên, nghi hoặc hỏi. Trong 5 người này, hắn cũng chỉ nhận ra Kim Viên và thôi. Trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, chuyện bên trong Thị Hoang Thế Giới, hắn đã sớm biết rõ. Hắn cũng biết Kim Viên là nhân vật quan trọng của Phi Linh Môn, bởi vậy thái độ cực kỳ khách khí. Ám Thủy trưởng lão, đây là Thiêu Du huynh đệ của ta, trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của Thất Sát Môn, trước đó chính là Lục Thiêu Du. Kim Viên cũng có chút khách khí, thực lực của Ám Thủy trưởng lão này không có kém, không biết là bán hỗn độn hay là ngụy hỗn độn, thế nhưng thực sự đã là đại đạo cảnh cao giai. Nghe lời nói của Kim Viên, khuôn mặt của Ám Thủy trưởng lão ngày càng nghi hoặc. Thái à thấy thế liền nói, sư phụ của ta trước kia chính là Tây Phương Cầu Bại, chẳng qua khi đó chỉ dùng một ít thủ đoạn dịch dung mà thôi, đây mới là bộ dáng chân thật của sư phụ ta. Thì ra là vậy. Ám Thủy trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lập tức động dung. Trong Thị Hoang Thế Giới, hắn đã tận mắt nhìn qua thực lực của Lục Thiêu Du này. Lục Thiêu Du này có thể chống lại người có tu vi tuyển cổ cảnh, đồn rằng người này còn có thể dùng một cái tát chụp chết người có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Hắn cũng hiểu rõ, Thất Sát Môn có địa vị trong Thị Hoàng Thế Giới, huống chi Phi Đình Thường Hội có quan hệ vô cùng sâu với Thất Sát Môn. Ám Thủy trưởng lão càng thêm khách khí, vội vàng ôm quyền thi lễ nói, không ngờ Lục trưởng môn đại giá quang lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa, mong Lục trưởng môn thứ lỗi cho. Lục Thiêu Du ôm quyền đáp lễ, Ám Thủy trưởng lão khách khí rồi, nghe nói hôm nay Thải Vân Thương Hội có đấu giá hội, chúng ta định tới mở mang tầm mắt một chút, thế nhưng dường như tới chậm một chút rồi, không biết ám thủy trưởng lão có thể sắp xếp một chút cho chúng ta được hay không. Chỉ cần để cho chúng ta mở mang tầm mắt là được rồi, cũng không quá quan trọng. Ám thủy trưởng lão nghe vậy vội vàng vươn tay mời, lại nói, chỗ ngồi bình thường đã đầy, bất quá ta sẽ đi sắp xếp một gian khách quý cho lục trưởng môn. Nếu như có gì cần, lục trưởng môn cứ việc mở miệng. Xin đa tạ. Lục Thế Du gật đầu cảm tạ. Năm người lập tức theo ám thủy trưởng lão đi vào trong đấu giá hội. Mặt mũi lớn như vậy sao? Thế lực của Thải Vân Thường Hội cũng không nhỏ. Ngược lại, Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Trùng thấy trưởng lão của Thải Vân Thường Hội cũng để tình như vậy, cho nên trong lòng vô cùng chấn động. Trong đấu giá hội, sự to lớn của không gian bên trong đã vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Khi ở trong linh vũ thế giới, đấu giá hội lớn nhất của Phi Đình Bồn hiện tại cũng chỉ có thể chứa được 10 vạn người. Mà đấu giá hội này, ít nhất cũng có 50 vạn người tụ tập, tạo thành hình vòng tròn. Tổng cộng có 4 tầng, 3 tầng trước, mỗi một tầng đều có hơn chục vạn người rậm rạp, diện tích cực lớn khiến cho người ta líu lưỡi. Mà trên tầng thứ tư chỉ có hơn 100 phòng, mỗi một phòng đều vô cùng xa hoa mà không mất đi vẻ tinh xảo. Trong đấu giá hội, lúc này đã vô cùng tấp nập, không còn chỗ ngồi nữa. Tiếng nghị luận ầm ĩ quanh quẩn trong đấu giá hội vô cùng ồn ào. Dưới sự dẫn dắt của ám thủy trưởng lão, năm người Lục Thiêu Du dưới vô số ánh mắt đi tới một căn phòng khách quý trên tầng thứ tư. Sau khi khách sáo một phen, ám thủy trưởng lão lập tức cáo từ lui ra ngoài. Nhiều người như vậy, chỉ tính riêng phí vào cũng đã phát tài rồi. Năm người vừa ngồi xuống, Kim Viên cảm thán lên tiếng. Trong đấu giá hội, lúc này có mấy chục vạn người. Sư phụ, trong này có không ít cường giả, dường như cũng có không thiếu khí tức mịt mờ. Thái A thấp giọng nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không nói gì. Sau khi tới tầng thứ tư, lập tức có không ít khí tức mịt mờ dò xét tới. Có vài cỗ khí tức cực kỳ hùng hậu, sợ rằng chính là đại đạo cảnh. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du không khỏi cảm thán. Không hổ là trung thiên thế giới, khắp nơi đều là cường giả. Chỉ tính trong đấu giá hội, người có tu vi thông thiên cảnh cũng có thể tùy ý thấy được. Người có tu vi đại đạo cảnh cũng không phải là ít. Đây chính là thứ mà ở trong tiểu thiên thế giới không bao giờ thấy được. Oánh oánh, làm sao muội lại tới đây? Có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Năm người ngẩng đầu. Trước kế, bây giờ lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh xinh đẹp. Hai hàng lông mi mỏng, khuôn mặt không chút son phấn, thế nhưng vẫn không làm giảm bớt sự tuyệt sắc của nàng. Mái tóc đen búi lên cao một chút, còn lại thì xõa xuống ngang vai. Trên cổ còn có một chiếc vòng trong suốt, càng nhìn càng thấy mê người. Nhìn thấy đạo thân ảnh xinh đẹp này, Tôn Oanh Oánh lập tức cười cười, vội vàng đứng dậy, bổ nhào về phía trước rồi nói. Tiểu nhã tỷ, sao tỷ lại ở đây? Nữ tử vừa mới xuất hiện, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, rồi nhẹ nhàng kéo tay Tôn Oánh Oánh, khoe miệng nở nụ cười động lòng người, nói với Tôn Oánh Oánh. Nhà đầu nhà muội, sao lại tới muộn như vậy? Ta cũng đang tìm muội đây. Tiểu nhã tiểu thư, đây là lệnh muội Oánh Oánh tiểu thư mà nàng hay nhắc tới, đó sao? Sau lưng nữ tử mặc bộ váy dài, có mấy đạo thân ảnh đi tới. Thanh niên dẫn đầu chậm rãi đi tới bên người nữ tử này. Trên người thanh niên này mặc một kiện trường bào màu vàng. Bên trên có không ít hoa văn tinh xảo. Tuổi chừng 16, 17 tuổi, mái tóc dài, lông mày kiếm, đôi mắt long lanh giống như nữ tử. Thân thể cao ngất, nhìn qua có vài phần khí độ. Mấy người sau lưng đều đứng ở sau lưng thanh niên này, vẻ mặt cực kỳ cung kính, toàn thân trong lúc mơ hồ tản ra khí thế hùng hậu, cũng chứng minh mấy người này chính là cường giả. Lục Tiêu Du ngồi trong ghế lô, ánh mắt đảo qua đám người vừa mới tới. Khi thu hồi ánh mắt từ thanh niên mặc trường bào màu vàng kia, ánh mắt của Lục Tiêu Du không khỏi thầm rung động. Mấy người đi theo sau lưng thanh niên này, người có thực lực thấp nhất cũng là thông thiên cảnh, có hai người thậm chí còn qua đại đạo cảnh, đủ để thấy được thân phận của thanh niên này vô cùng bất phàm. Có thể có được đội ngũ như vậy theo sau bảo vệ, sợ rằng cả vô sắc thế giới này cũng không có mấy ai được như vậy. Oánh oánh, để ta giới thiệu với muội một chút, vị này chính là hoàng gia thiếu gia của hoàng gia. Nhìn thấy thanh niên này, thiếu nữ kia lập tức giới thiệu với Tôn Oánh Oánh. Hoàng gia, là hoàng gia, một trong 4 thế lực lớn sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm thầm biến đổi, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Bái kiến hoàng thiếu gia. Tôn Oánh Oánh khẽ gật đầu. Oánh Oánh tiểu thư đã lễ rồi, không cần khách khí. Tôn gia và hoàng gia từ trước tới nay đều là thế giao, chúng ta đều là người một nhà. Hoàng Sa thiếu gia nở nụ cười, khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Ánh mắt lập tức nhìn vào bốn người sau lưng Tôn Oánh Oánh, thanh âm có chút vui vẻ nói, không biết mấy vị này là ai? Tôn Oánh Oánh vội vàng kéo tay nữ tử động lòng người kia, rồi nói, Hoàng thiếu gia, tiểu nhã tỷ, ta giới thiệu cho hai người một chút, mấy vị này đều là người tham gia vạn thế đối quyết trong trấn thế tháp ngày mai. Đây là... Tôn Oánh Oánh đang muốn giới thiệu kỹ càng bốn người, thì Lục Thiêu Du đã đứng dậy nói, Lục Thiêu Du, Kim Viên, Tái A, hướng tiền trùng của vạn cổ tiểu thế giới, mong sau này chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Tôn Oánh Oánh nhìn thấy Lục Thiêu Du đứng dậy nói chuyện, cũng không nói thêm gì, mà mấy người sau lưng Hoàng Sa thiếu gia, nghe nói đám người Lục Thiêu Du chỉ là người từ tiểu thế giới tới, ánh mắt khẽ đảo, cũng không qua để ý. Một lần tiểu thế giới tới tham gia vạn thế đối quyết, cũng chỉ góp mặt cho có mà thôi. Ngược lại, Hoàng Sa cực kỳ khách khí, nói với Lục Thiêu Du, hóa ra đều là thanh niên tài tuấn, tới từ tiểu thế giới, tại hạ gọi là Hoàng Sa, ở trong vô sắc thế giới này, cũng có chút nhân duyên. Nếu như chư vị có gì cần giúp đỡ trong vô sắc tiểu thế giới, nếu như để mắt tới kẻ hèn này, thì không nên khách sáo làm gì. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, lại đáp, Hoàng thiếu gia khách khí rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không khách khí đâu. Lục đại ca, đây là tiểu nhã tỷ mà muội đã từng nói với đại ca đấy. Ánh mắt của Tôn Oánh Oánh khẽ đảo, lập tức giới thiệu nữ tử động lòng người kia với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ biến đổi. Nha đầu Tôn Oánh Oánh này cũng có chút nhanh nhẹn, biết rõ hắn không muốn bạo lộ quá nhiều thân phận, cho nên mới nói như vậy. Hắn cũng nghe nói thân phận của nữ tử động lòng người này là người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất trong Tôn gia, Tôn Tiểu Nhã, tu vi thông thiên cảnh cao giai, tu luyện nhiều loại áo nghĩa, cho nên hắn lập tức gật đầu với Tôn Tiểu Nhã, sau đó ánh mắt cũng rời đi. Chuyện này khiến cho Tôn Tiểu Nhã có chút kỳ quái, nam tử bình thường nhìn qua nàng cũng phải chăm chú nhìn thêm vài lần, thế nhưng thanh niên này chỉ lướt qua một cái rồi quay mặt đi là thế nào? Tiền Trùng đại ca, đường tỷ của muội được không? Tôn Oánh Oánh nhàn nhạt lườm hướng Tiền Trùng từ đầu, luôn nhìn vào người Tôn Tiểu Nhã mà không nói gì. Đẹp đẹp, đẹp lắm. Hướng Tiền Trùng nghe vậy không khỏi gật đầu, sau đó dường như mới kịp phản ứng, lập tức lắc đầu nói, không phải, vẫn là muội đẹp hơn, đẹp hơn. Không ngờ, đại tiểu thư Tôn gia cũng tới, quả thực vô cùng trùng hợp. Ngay khi bầu không khí giữa mấy người có chút xấu hổ, thì bên ngoài có mười mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Nghe vậy Tôn Tiểu Nhã nhìn ra ngoài, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, Hoàng Sa cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt biến ảo. Tiểu Nhã, đã lâu không gặp, hẹn gặp không bằng vô tình gặp mặt, chúng ta cùng nói chuyện có được không? Trong mười mấy đạo thân ảnh đi tới, phía trước là một thanh niên, nhìn qua có chút kiệt ngạo, người mặc hoa phục, khuôn mặt xem như tuấn lãng, chỉ là trong mắt có ánh mắt kiêu ngạo. Nghe vậy Hoàng Sa nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, nói với thanh niên kiệt ngạo kia. Linh Hổ, Tiểu Nhã là bằng hữu của ta, ngươi nên thủ liễm thì tốt hơn, nếu không đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Ai ui, Hoàng Sa, ta tìm Tiểu Nhã liên quan gì tới nhà ngươi, nếu như không khách khí với ta, thì cứ việc, ta cũng không ngại đâu. Linh Hổ nhìn Hoàng Sa, kiêu ngạo nói, đừng quên, 20 năm trước đây, ngươi còn là bại tướng trong tay ta. Nhưng mà đối phó với ngươi, chỉ như vậy là đủ rồi. Ánh mắt của Hoàng Sa trầm xuống, 20 năm trước, trong lúc thi đấu giữa người trẻ tuổi của cả phù sắc thế giới, hắn thua nửa chiêu trong tay Linh Hổ này. Tuy rằng chỉ thua nửa chiêu, thế nhưng cũng là thua. Hoàng Linh Hổ nghe vậy, bây giờ nhìn Hoàng Sa, trong mắt hắn tràn ra quang mang, trầm giọng nói. Hoàng Sa, hiện tại đã không còn giống như trước đây. Đừng tưởng rằng người có thể thắng ta, ta sợ người hiện tại đã không còn tư cách này nữa. Hai người nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Khí tức hoành thần trong lúc mơ hồ lan tràn, một cỗ khí tức vô hình va chạm, cả không gian bỗng nhiên căng cứng. Hoài thiếu gia, ta còn muốn trò chuyện với muội muội, cho nên không rảnh. Trong lúc bầu không khí căng cứng, Tôn Tiểu Nhã khẽ nói một câu, khuôn mặt âm thầm biến đổi. Hoài Linh Hổ, người có bao nhiêu thực lực thì ngày mai trong trấn thế tháp sẽ biết rõ, hy vọng cuối cùng có thể nhìn thấy người đi ra. Nghe Tôn Tiểu Nhã nói như vậy, khí thế trên người Hoàng Sa thu liễm lại, thân ảnh thối lui tới bên người của Tôn Tiểu Nhã. Tốt lắm, hẹn gặp trong trấn thế tháp. Bộ hoa phục trên người Hoài Linh Hổ run lên, nhìn Tôn Tiểu Nhã lại nói, Tiểu Nhã, chờ sau khi ta tiến vào trong thượng thành thế giới, nhận định sẽ tới Tôn gia cầu hôn, chờ tin tức tốt của ta, ta muốn nàng là của ta, nhất định là của ta. Khẩu khí cũng lớn đấy, chỉ là lại có chút đáng ghét. Tôn Oanh Oánh không nhịn được mà thốt lên một câu. Tiểu nữ, người có biết người đang nói chuyện với ai không? Lại đây, bổn thiếu gia sờ một cái, bổn thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Khi Tôn Oanh Oánh vừa mới nói xong, một thanh niên cầm bào bên người Linh Hổ cười lạnh một tiếng, lập tức vất tay, mang theo vẻ mặt dâm tà, nhàm hiểm, nhanh như thiểm điện, sờ tới khuôn mặt của Tôn Oanh Oánh. Vô sỉ! Tôn Oanh Oánh yêu kiều quát lên một tiếng, khuôn mặt trầm xuống, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe, một cỗ khí thế bàng bạc lan tràn, đồng thời nàng vất tay đánh ra một đạo trường ấn. Mục tiêu của trường ấn chính là thanh niên mặc cẩm bào đang phóng về phía nàng. Thanh niên mặc cẩm bào dường như cũng thật không ngờ thực lực của Tôn Oanh Oánh lại mạnh như vậy, thân thể lúc này muốn tránh cũng không kịp. Thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực của tiểu nữ này cũng không tệ nha. Hoa Đinh Hổ vươn tay kéo thanh niên mặc cẩm bào ra phía sau lưng mình, đồng thời trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn. Hai đạo trường ấn va chạm, lập tức biến mất, không còn tung tích, cũng không tạo thành chấn động quá lớn. Hoài Linh Hổ ra tay, sao có thể hóa giải trường ấn của Tôn Oanh Oánh, đủ để thấy thực lực của hắn đã mạnh hơn Tôn Oanh Oánh không ít. Có đánh nhau kìa, là Hoài Linh Hổ cùng với Kỳ Phòng Thường Hội, cùng với Hoàng gia của Hoàng gia. Quan hệ của Kỳ Phòng Thường Hội và Hoàng gia luôn luôn không tốt, chuyện này cũng không lạ gì. Động tĩnh này lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt cùng với khí tức mịt mờ quét tới. Oanh Oánh, muội không sao chứ? Hướng Tiên Trung lập tức khẩn trương đi tới trước mặt Tôn Oanh Oánh. Người chúng ta mang tới không phải muốn động là có thể động, chỉ một lần này thôi. Nếu như có lần sau sẽ không có như thế này nữa, bằng không các người tự chịu hậu quả. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên, ánh mắt bình thản không có quá nhiều chấn động. Quanh thân thậm chí không có một chút khí tức nào chấn động. Ánh mắt chỉ nhìn vào Hoài Linh Hổ, khiến trong lòng của hắn tự nhiên có chút run sợ. Thanh âm truyền ra, ánh mắt hai người Tôn Tiểu Nhã và Hoàng gia lập tức kinh ngạc, chấn động. Mà ánh mắt kiệt ngạo của Hoài Linh Hổ lại nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trong đó nhìn thanh niên mặc cẩm bào bên người mà nói. Về sau chú ý một chút, vị tiểu thư này có lẽ chính là muội muội của Tiểu Nhã. Người còn không mau xin lỗi sao? Thật sự xin lỗi, ngại quá. Thanh niên cẩm bào kia dường như rất sợ Hoài Linh Hổ, cho nên vội vàng xin lỗi Tôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, tiểu tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa, là do ta sai. Nếu như đã có lệnh muội trò chuyện với nàng, vậy thì hôm nào chúng ta lại nói chuyện vậy. Nếu như hôm nay vừa ý tứ gì trong đấu giá hội, nàng cứ nói với ta, ta sẽ mua cho nàng. Hoài Linh Hổ nói xong, lập tức quay người rời đi. Thế nhưng, trước khi đi, ánh mắt còn quét qua người của Hoàng gia và Lục Tiêu Du một cái. Trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ âm tàn. Ngại quá, bởi vì ta mà mang tới phiền phức cho các ngươi. Nhìn đám người Hoài Linh Hổ rời đi, Tôn Tiểu Nhã lập tức thấp giọng hành lễ nói với bốn người Lục Thiêu Du. Không sao đâu, mấy tên nhãi nháp này mà thôi, coi như bọn chúng chạy sớm, Kim Viên đáp. Nghe vậy trong mắt Tôn Tiểu Nhã và Kim Viên lần nữa hiện lên vẻ chấn động. Hoàng gia dường như còn do dự một chút rồi mới nói. Trừ vị, người vừa rồi chính là Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thường Hội, thực lực rất là mạnh. Thế đừng của Kỳ Phong Thường Hội trong vô sắc thế giới không dưới Hoàng gia. Nếu như sau này trừ vị gặp phải đám người như vậy, nhất là loại người này nên chú ý hơn một chút. Lần này khiến cho chư vị gặp phiền phức. Nếu như có cơ hội, mời chư vị tới Hàn Xá làm khách một phen, xem như để cho ta tận tình làm địa chủ. Kỳ Phòng Thường Hội sao? Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên vẻ lạnh lẽo, lập tức gật đầu nói với Hoàng gia. Nếu như có cơ hội, thì ta nhất định sẽ đi quấy rầy một phen. Trong hội trường đấu giá, bây giờ truyền ra mấy tiếng vang trầm thấp, lập tức tiếng ồn ào trong đấu giá hội bắt đầu biến mất ngay. Đấu giá hội sắp bắt đầu, Tiểu Nhã tiểu thư, chúng ta đi qua đó thôi. Hoàng gia nói với Tôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tỷ, tỷ ở đây đi, muội vừa đi tìm đường thúc, bằng không cũng khó có thể tìm được tỷ. Tôn Oanh Oánh lại nói một câu. Hoàng thiếu gia, chuyện này... Tôn Tiểu Nhã nghe vậy, khẽ gật đầu nói với Hoàng gia. Vậy chúng ta cũng ở đây với tiểu thư. Hoàng gia gật đầu với Tôn Tiểu Nhã, sau đó khuôn mặt vui vẻ nói với Lục Thiêu Du. Lục huynh đệ, cái lỗ của huynh đệ cũng không có nhỏ đâu, không biết có thể cho chúng ta ngồi cùng một đát được không? Ta vô cùng cảm tạ. Hoàng thiếu gia khách khí rồi, cứ tự nhiên là được. Lục Thiên Du gật đầu nói. Vậy lại quấy rầy rồi, xin đà tạ. Hoàng gia cười cười cũng không chút khách khí, mà lập tức ngồi xuống bên cạnh Tôn Tiểu Nhã. Mấy người sau lưng cũng lặng lẽ ngồi sau lưng hắn. Cảm ơn chư vị tham gia đấu giá hội đêm hôm nay của Thải Vân Thương Hội. Tin rằng bảo vật mà Thải Vân Thương Hội đấu giá hôm nay nhất định sẽ không khiến chư vị thất vọng. Ở giữa đấu giá hội có một đài cao chừng 300 thước. Lúc này có một nữ tử xinh đẹp, làn da trắng nõn từ từ đi lên. Không ngờ lần đấu giá hội này lại do đại tiểu thư An Ti Đình của Thải Vân Thương Hội tự mình chủ trì. Hoàng gia nhìn nữ tử phía dưới, lập tức có chút ngoài ý muốn, lại nói, An Thi Đình sao? Là tỷ tỷ của An Thi Giao sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chăm chú nhìn vào người nữ tử này, tuổi chừng 16, kiểu diễm không thôi. Người mặc một bộ váy dài, bên trên có thêm một đóa mẫu đơn, dây lưng màu hồng buộc ở eo, tư thái hoàn mỹ hiện lên rõ mồn một, thành thục, vũ mị, trong mắt có tinh quang lập lòe, chứng minh nữ tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. An Thị Đình lên đài, lập tức có vô số tiếng hoan hô vang vọng, cũng có vô số ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn nàng. Ta nghe nói, An gia cố ý kết thân với Hoàng gia, cũng chính là đại tiểu thư của An gia và Hoàng thiếu gia ngươi, không biết việc này có đúng hay là không? Tôn Tiểu Nhã dịu dàng cười hỏi Hoàng gia. Không có chuyện đó, chỉ là trong tộc có ý mà thôi, thế nhưng khi đó ta lại một lòng tu luyện, cũng không có ý tứ kia. Hoàng gia vội vàng lắc đầu. Đời ong tiếng ve, nhất định cũng có. Vật phẩm đấu giá thứ nhất này, hôm nay chính là khôi lỗi tọa giá thiểm điện, độc nhất của Thải Vân Thương Hội ta. Đây là thứ mới nhất, khôi lỗi tọa giá cấp 3, tốc độ đủ để so sánh với khôi lỗi tọa giá cấp 4. Ngay cả khôi lỗi tọa giá cấp 4 bình thường cũng khó có thể so sánh. Đường cong hoàn mỹ, thiết kế hoàn hảo, tốc độ nhất lưu, danh tự khôi lỗi tọa giá thiểm điện, có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Đây tuyệt đối là thứ mới nhất, là kiện khôi lỗi tọa giá thiểm điện cấp 3 đầu tiên trong toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới. Không thể không nói lời nói của An Ti Đình dường như có mà lực. Đồ vật còn chưa có lấy ra đã khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Khi An Ti Đình vừa mới dứt lời, cách đó không xa, lập tức có đệ tử Thải Vân Thương Hội đã móc ra một đạo lưu quang trong nhẫn trữ vật ra. Lập tức trên đấu giá hội có một kiện khôi lỗi tọa giá lớn chừng 100 thước hiện lên trong mắt mọi người. Thể tích cực kỳ mỏng, hai cánh thon dài, đường cong linh động hoàn mỹ. Đúng là thứ tốt. Kiện khôi lỗi tọa giá này xuất hiện, đám người chung quanh lập tức chăm chú nhìn vào. Lúc này đã có không ít khí tức chấn động, ánh mắt bắt đầu đỏ thẫm. Nhìn qua kiện khôi lỗi tọa giá này, Lục Thiên Du lập tức âm thầm cười. Đây cũng không phải là khôi lỗi tọa giá mới nhất từ Phi Linh Môn, mà là khôi lỗi tọa giá do đám người Mạc Kình Thiên, Thiền Xu, Thiên Tuyền cùng nhau nghiên cứu ra, hoàn toàn là phỏng theo hình thái máy bay chiến đấu tàng hình khi trước mà luyện chế. Đường cong linh động mang theo vẻ thần bí, tuy rằng là cấp 3, thế nhưng ở phương diện tốc độ đủ để so sánh với khôi lỗi tọa giá cấp 4. Ngay cả khôi lỗi tọa giá cấp 4 bình thường, so sánh tốc độ với nó còn kém hơn. Đặc biệt nhất là trên khôi lỗi tọa giá này có dung nhập áo nghĩa không gian, khiến cho nó có tác dụng ẩn mình. Nếu như ở xa, bằng mắt thường khó có thể dò xét. Khôi lỗi tọa giá thiểm điện, mẫu mới nhất, vô cùng đẹp. Nhìn thấy kiện khôi lỗi tọa giá này, ánh mắt của Hoàng Sa lập tức sáng ngời, nói với Tôn Tiểu Nhã bên người. Tiểu Nhã tiểu thư cảm thấy khôi lỗi tọa giá này thế nào? Quả thực là không tệ, chỉ là giá cả của loại khôi lỗi tọa giá này không thấp một chút nào. Tôn Tiểu Nhã lại nói, thứ tốt đương nhiên giá sẽ không thấp, thế nhưng lại đáng giá lắm. Hoàng Sa lên tiếng, trừ vì khôi lỗi tọa giá thiểm điện mẫu mới nhất, nó có tên là mị ảnh, trừ tốc độ ra còn có công năng ẩn mình. Chỗ tốt của tác dụng này ta không cần nói, có lẽ trong lòng mọi người cũng đều biết. Giá khởi điểm là 50 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, mỗi một lần ra giá thấp nhất là 1.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. An Thiên Đình nói xong, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà vừa vặn nhìn về phía đám người Lục Thiêu Du. 50 ức tinh thạch thế giới trung phẩm sao? Giá tiền vừa mới nói ra, trong đám người chung quanh lập tức có không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. Khôi lỗi tọa giá cấp 3 bình thường, bất quá chỉ có giá 5-600 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Đặt như vậy sao? Hướng Tiên Trung cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Cả tài sản của Hướng Gia Bảo cộng lại sợ rằng cũng không mua nổi mấy kiện khôi lỗi tọa giá cấp 3 này. Thật sự có chút quý trọng đấy. Lục Thiên Du cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. 50 ức, 1.000 vạn. 50 ức, 2.000 vạn. 50 ức, 3.000 vạn. Tuy rằng là quý, thế nhưng lại không ảnh hưởng tới việc tranh đoạt một chút nào. Lập tức có không ít thanh âm truyền ra. Trên cơ bản, đều là người trên tầng thứ tư ra giá. Trong nháy mắt, giá cả đã vọt lên cao ngút trời. 55 ức. Hoàng gia rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra giá 55 ức. Chỉ là chung quanh vẫn không ngừng có người ra giá. Lục Thiên Du cũng chỉ có thể cười khổ. Lúc trước giá tiền của khôi lỗi tọa giá cấp 3 này cũng không cao như vậy. Thế nhưng bị ảnh này lại có tác dụng ẩn mình. Cũng không phải là thứ mà khôi lỗi tọa giá bình thường có thể có được. Tặng thêm có tiền mà không mua được. Cho nên giá tiền lúc này không cao mới là lạ. Trong chốc lát, giá cả đã tăng vọt tới 88 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá tiền như vậy, người trên tầng thứ tư cũng không còn bao nhiêu người theo đuổi. Vô số người dưới tầng 3 cũng chỉ có thể im lặng. 88 ức, 1.000 vạn. Hoàng gia cắn răng lần nữa ra giá, dường như nhất định phải thu mị ảnh này vào trong tay của hắn vậy. 89 ức. Hoàng gia vừa mới dứt lời, ở phía đối diện truyền ra một tiếng hét lớn, một lần tăng giá 9.000 tinh thạch thế giới trung phẩm. Mọi người nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đám người Hoàng gia, Tôn Tiểu Nhã, lập tức trầm xuống. Người ra giá ở phía đối diện chính là Hoài Linh Hồ của Kỳ Phòng Thường Hội. Hoài Linh Hồ của Kỳ Phòng Thường Hội ra giá 89 ức, còn có ai ra giá cao hơn không? Hoàng gia thiếu gia, người có muốn tăng giá nữa hay không? Trên khán đài, thanh âm của An Thi Đình truyền ra, đồng thời nàng kẽ nở nụ cười vũ mị, khiến cho ánh mắt nóng bỏng trong đấu giá hội tăng lên không ít. Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội tranh đoạt, có trò hay để xem rồi. Không biết ai sẽ là người cười cuối cùng đây? Lập tức có vô số ánh mắt chung quanh, nhìn chăm chú vào người Hoài Linh Hồ và Hoàng gia. Nữ nhân này quả thật không đơn giản. Lục Thiên Du thầm nghĩ trong lòng, chỉ một câu nói đơn giản, sợ rằng lúc này Hoàng gia và Hoài Linh Hồ đều không lùi xuống được. Đây không còn là vấn đề của khôi lỗi tọa giá, mà đã dính tới mặt mũi của cả Hoàng gia và Kỳ Phòng Thường Hội. 89 ức, 1.000 vạn. Hoàng gia cắn răng nói. 90 ức. Phía trước đối diện, Hoàng Linh Hồ bây giờ đều nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự kiêu ngạo và âm trầm. 90 ức, 1.000 vạn. 92 ức, 100 ức. Trong trước mắt, giá tiền đã bị hai người nâng lên, còn số khủng bố là 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Người ra giá là Hoài Linh Hồ. Lúc này, bất kể là Hoài Linh Hồ hay là Hoàng gia, khuôn mặt đều co rúm lại. Những người ở sau lưng hai người muốn nói lại thôi, dường như muốn bảo thủ, bảo chủ nhân của nhà mình buông tha đi. 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, giá cả quá cao, chỉ là đám người phía sau cũng không dám mở miệng. Hoài Linh Hồ, 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, cho người đó ta không lấy nữa. Thời điểm này, Hoàng gia đang tranh giành tên đỏ mặt tía tai, đột nhiên vui vẻ, mỉm cười nói với Hoài Linh Hồ. Hóa ra, Hoài Linh Hồ bị âm, Hoàng gia đã sớm không muốn mà chỉ cố ý đem giá cả nâng lên cao như vậy, khiến cho Hoài Linh Hồ chảy máu nhiều hơn mà thôi. Hoài Linh Hồ lần này chịu thiệt lớn rồi, bị Hoàng gia âm mà không ít. Đám người chung quanh nghị luận không ngừng, khiến cho Hoài Linh Hồ ở trên tầng 4 oán hận, trừng mắt nhìn Hoàng gia, ánh mắt âm trầm vô cùng. 100 ức lần 1, 100 ức lần 2, 100 ức lần 3. Trên khán đài, An Thi Đình mỉm cười nâng búa, cái giá 100 ức cũng đủ coi như là giá trên trời rồi. Trong mắt của Hoàng gia hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt có chút thỏa mãn, đối chọi với ánh mắt âm trầm của Hoài Linh Hồ cực kỳ hưởng thụ. Hoài Linh Hồ này không đấu lại được Hoàng gia. Lục Thiên Du thầm nghĩ, chỉ là hắn cũng không quá để ý, khối lượng tọa giá bán ra càng cao, chứng minh số tiền mà hắn nhận được cũng càng lớn. Trong phòng đấu giá, ngày sau đó, An Thị Đình lại lấy ra một vật phẩm đấu giá thứ hai. Đây là một kiện linh khí tiên thiên thuộc tính hỏa bất phàm. Lần này người ra giá vô cùng nhiều. Cuối cùng thứ này được một đại hán ở tầng thứ nhất mua được. Đám người trong tầng thứ tư dường như cũng không quá để ý tới thứ này. Vật phẩm đấu giá thứ ba chính là một quả đan dược tứ phẩm sơ giai khó gặp. Vật phẩm thứ tư chính là một quả đại đạo hồn tinh thuộc tính thủy. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn. đại đạo hồn tinh này trực tiếp do hoàng gia ra tay, cuối cùng dùng giá 800 ức mua cho Tôn Tiểu Nhã. Đại đạo hồn tinh có thể khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh cao giai gia tăng cơ hội đột phá đại đạo cảnh. Giá trị xa xỉ, nhưng mà giá bình thường cũng đã là 90 ức rồi, cho nên khi đấu giá cũng không tính là quá cao. Hoài Đinh Hồ thì lại cho rằng hoàng gia vừa mới âm hắn, cho nên không dám ra giá nữa. Đối với bốn thế lực lớn như bọn hắn mà nói, đại đạo hồn tinh chân quý, thế nhưng cũng không phải trong gia tộc không lấy ra được. Hắn cũng không dùng được, cho nên chỉ lặng lẽ ngồi xem kỳ biến. Thế nhưng nhìn thấy đại đạo hồn tinh này, không ngờ lại được hoàng gia đưa cho Tôn Tiểu Nhã. Hắn lập tức hối hận đứt ruột như nổi điên. Tôn Tiểu Nhã vốn không muốn khỏa đại đạo hồn tinh này, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt như biết nói của hoàng gia, cho nên cũng chỉ có thể nhận lấy. Bên trong đấu giá hội náo nhiệt, kiện vận phẩm đấu giá thứ 9 chính là một kiện khải giáp hộ thân, là linh khí tiên thiên thuộc tính thủy, giá cả cũng được đẩy lên không ít rồi bị người khác đoạt lấy. Lục huynh đệ, chẳng lẽ huynh đệ còn chưa để mắt tên đồ vật nào hay sao? Hoàng gia nhìn thấy Tôn Tiểu Nhã nhận lấy khỏa đại đạo hồn tinh, tăng lên vừa âm được hoài linh hộ, cho nên tâm tình vô cùng tốt. Ta nhìn một chút rồi tính sau cũng được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Những vật phẩm đấu giá này quả thực không có gì hắn vừa mắt. Chủ yếu là hiện tại, nội tình của Phi Linh Bôn quá mạnh. Những vật này tuy rằng đều là bảo vật, thế nhưng thứ gì hắn cần, Phi Linh Bôn cũng có, cho nên cũng không đặt mấy thứ này vào trong mắt. Hoàng gia không nói gì thêm, trong lòng thì đang cho rằng có lẽ là do giá cả quá lớn, vượt quá tầm tay của một người trong tiểu thế giới. Hắn đại đoán, sợ rằng cũng bởi vì Tôn Oánh Oánh, cho nên đám người này mới tiến đường vào đây. Đương nhiên, lời này không dễ nói ra bằng mặt. Hoàng gia vừa mới nói xong, đám người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía An Thi Đình, bầu không khí bắt đầu căng cứng. Vận áp trục sắp xuất hiện. Trong bầu không khí căng cứng này, ánh mắt của Lục Thiêu Du chăm chú nhìn về phía trước. Xem ra hiện tại đã tới lúc vật phẩm áp trục là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên xuất hiện. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, bây giờ thứ này tuyệt đối là một trọng bảo. Người đi vào phòng đấu giá này hôm nay sợ rằng cũng có một nửa là bởi vì áo nghĩa linh hồn bổn nguyên này mà tới đây. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kiện vật phẩm đấu giá thứ 10 lập tức xuất hiện trong tay An Thi Đình. Đây là một hộp gấm lớn bằng bàn tay. Chư vị, kiện vật phẩm đấu giá ngày hôm nay chính là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của một người có tu vị đại đạo cảnh cao giai. Người bán áo nghĩa linh hồn bổn nguyên cho thương hội cũng không có bao nhiêu. Giá trị của áo nghĩa linh hồn bổn nguyên có lẽ ta không cần nói nhiều nữa. An Thi Đình từ từ nói ra, thanh âm giống như có lực xuyên thấu, rơi vào trong tay của tất cả mọi người có mặt. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của người có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Thứ này chính là trọng bảo trong trọng bảo, sợ rằng giá cả cũng vô cùng cao. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào hộp gấm trong tay An Thi Đình, ánh mắt Lục Thiêu Du cũng dần dần biến đổi. Áo nghĩa bổn nguyên cũng chia thành mạnh yếu, tu luyện giả thực lực càng cao, áo nghĩa bổn nguyên mang trên người tự nhiên càng mạnh. Lĩnh ngộ áo nghĩa càng sâu, giá trị đương nhiên sẽ càng cao. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của người có tu vi đại đạo cảnh cao giai, thật sự có rất ít người chịu bán ra. Coi như là có vật này, bất luận thương hội nào cũng sẽ không dễ dàng mang ra đấu giá. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên xuất hiện, trong tầng thứ tư lập tức có từng đạo khí tức chấn động, thậm chí là không ít khí tức mịt mờ cũng bắt đầu chấn động. Xem ra đều là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mà tới. Lục Thiên Du thẩm nghĩ, áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mới chính là vật bị tranh đoạt kịch liệt nhất trong đêm nay. Nhưng vật phẩm trước đó, tuy rằng giá trị xa xỉ, bất quá đối với không ít chủ nhân của khí tức mịt mờ đang chấn động trên tầng thứ tư này mà nói, có lẽ không có bao nhiêu lực hấp dẫn. An Thi Đình liếc nhìn bốn phía một lúc rồi mới lên tiếng. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh cao giai, giá khởi điểm là 5.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, một lần ra giá không thấp hơn 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá cả quả thực quá cao. An Thị Đình vừa mới nói ra giá, vô số ánh mắt đỏ rực chung quanh lập tức trở lại bình thường. Cái giá 5.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm coi như là thân gia của một người có tu vi đại đạo cảnh cao giai cũng không có nhiều như vậy. Loại giá cả này chỉ có thể để cho người ta nhìn mà không biết làm gì. Quá quý trọng. Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh lập tức cảm thán kêu lên một tiếng. 5.100 ức, 5.200 ức. Cái giá 5.000 ức, lúc này chỉ có những người trong tầng thứ tư không chút do dự tranh đoạt. Đối với một ít người mà nói, áo nghĩa đình hồn bổn nguyên là vật có tiền đôi, đôi khi cũng không có được. Giá trị của nó khó có thể dùng tinh thạch thế giới mà đong đếm. 7.300 ức. Khi Hoàng Sa ra giá, thì giá cả đã vọt tới 7.300 ức. Áo nghĩa đình hồn bổn nguyên, ta nhất định phải lấy được. Ta trả giá 8.100 ức. Hoài Đinh Hổ đứng dậy, thanh âm cuộn cuộn truyền ra. Ánh mắt còn hung hăng nhìn về phía Hoàng Sa. 1.000 ức. Giá cả như vậy đủ để khiến cho đám người chung quanh rung động. 1.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, coi như là thân gia của một người có tu vi đại đạo cảnh cao giai giàu có nhất, cũng khó có được số lượng tinh thạch như vậy. Tiền mặt trên người niết bàn cảnh cũng không có khả năng nhiều như vậy. Loại giá cả này đủ để khiến cho người ta im lặng. Kỳ Phong Thương Hội quả thực giàu có, không ngờ lại hào phóng như thế. Trong 4 thế lực lớn, Kỳ Phong Thương Hội là người giàu có nhất. Tiết gia, Hoàng gia, Từ Diễm Huyền Xả nhất tộc, 3 đại thế lực này nếu như luận của cải so ra vẫn kém Kỳ Phong Thương Hội. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt của Hoàng gia run run, giá cả 1.000 ức đã khiến cho hắn không cách nào trả giá nữa. Thiếu gia, lão già còn nhắn lại, giá cả nếu như cao quá thì không cần mua cũng được. Một đại hán chừng 50 tuổi sau đường Hoàng Sa khẽ nói, tiểu thư, giá 1.000 ức quá cao, không cần trải qua tranh đoạt nữa. Loại đấu giá này thường đã như vậy, cứ để cho Hoàng Sa và Từ Diễm Huyền Sa nhất tộc tranh đoạt với Kỳ Phong Thương Hội vậy. Trong một căn phòng khác, một mỹ phụ nhân nói với một nữ tử khí chất thanh nhã, thân ảnh thướt tha trước mặt. Nữ tử này mặc y phục màu xanh da trời, bên hông là chiếc đai lưng buộc ra lại tạo thành một con bướm, vô cùng thanh nhã. Mái tóc hơi vén lên, dùng chiếc trâm ngọc cố định, nàng khẽ gật đầu rồi nói. Sợ rằng Hoàng gia và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cũng sẽ không trả giá nữa. Hoài Linh Hổ xúc động, Hoài gia lần này cố ý để cho Hoài Linh Hổ tới đây, khiến cho người ta khó có thể ứng phó. Nếu như ra mặt đối chọi với Hoài Linh Hổ, cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi. 1.000 ức có phải rất cao đúng không? An Thị Đình nhìn mọi người, ánh mắt nhìn vào mấy căn phòng trên tầng 4. Hai hàng lông mi nhíu nhíu lại. Kỳ Phong Thương Hội nhất định phải có thứ này, cho nên cái giá này sợ rằng còn chưa đủ cao. 1.000 ức, Kỳ Phong Thương Hội quả thực cam lòng bỏ ra rồi. Hoàng gia thì thảo nói, cái giá 1.000 ức này hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nếu như lại ra giá mà nói, tuy rằng Hoàng gia không có cách nào thừa nhận, thế nhưng cũng không cần phải có nó. Áo nghĩa đình hồn bổn nguyên, tuy rằng trân quý, thế nhưng giá trị của áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu như là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của niết bàn cảnh thì lại khác. Khi đó, giá trị của nó không thể cân nhắc được bằng tinh thạch thế giới rồi. Trong tất cả các phòng trên tầng thứ tư, khí tức mịt mờ run run, cũng không có ai tiếp tục trả giá. Trong vô sắc thế giới này, so về độ giàu có, không ai có thể vượt quá Kỳ Phong Thương Hội. Huống chi, người ra tay lại là Hoài Linh Hổ. Tên này kiêu ngạo tự đại từ bé. Nếu như tranh giành với hắn, hắn điên lên thì hậu quả vô cùng đáng sợ. 1.000 ức lần một. An Thi Đình cũng nhìn ra không có ai dám tranh giành với Hoài Linh Hổ, cho nên bắt đầu gõ búa. 1.100 ức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một đạo thanh âm từ trong tầng thứ tư vang lên. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra thanh âm. Tất cả đều nhìn về phía một thanh niên áo xanh trên tầng thứ tư. Người ra giá chính là Lục Thiêu Du, áo nghĩa linh hồn bổn nguyên. Lục Thiêu Du có sắp xếp, cho nên cũng không muốn buông tha. Về phần tinh thạch thế giới, đối với Lục Thiêu Du bây giờ mà nói, cũng không phải quá quan trọng. Lục Thiêu Du ra giá, Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa, còn có mấy người sau lưng Hoàng Sa đều vô cùng kinh ngạc. Cái giá mà ngay cả Hoàng gia cũng không có cách nào thừa nhận. Thế nhưng không ngờ, người thanh niên trong tiểu thế giới này lại lên tiếng ra giá. An Thị Đình lúc bấy giờ mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào người Lục Tiêu Du, có thể nhìn thấy rõ trong mắt của nàng có chấn động không nhỏ. 1.100.000 ức. Phía trước, ánh mắt Hoài Linh Hổ âm trầm không thôi, hung hăng nhìn về phía Lục Tiêu Du đối diện. 1.100.000 ức. 1.200.000 ức. 1.200.000 ức. 2.000.000 ức. 2.100.000 ức. Toàn trường xôn xao, mặc kệ Hoài Linh Hổ ra giá bao nhiêu, Lục Thiếu Du chỉ ra giá hơn 100 ức, theo sát không đuổi, hoàn toàn không có ý tứ e ngại Kỳ Phong Thương Hội. Giá cả 2 vạn ức khiến cho đám người chung quanh hiện tại hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Cái giá này quá cao, trong đám người xem chung quanh có không ít khí tức mịt mờ, vô số ánh mắt tập trung lên trên người Lục Thiêu Du. Ánh mắt của đám người Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã nhìn qua Lục Thiêu Du cũng biến hóa không ít. Phía đối diện, khuôn mặt Hoài Linh Hổ lúc này đỏ bừng, cái giá này đã khiến cho hắn đâm lao phải theo lao. 2 vạn 5 ngàn ức, có bản lĩnh cứ thêm, ta sẽ chơi đùa chết ngươi. Hoài Linh Hổ trực tiếp đứng dậy, hằng hằng nhìn Lục Tiêu Du về phía xa rồi nói. 2 vạn 5 ngàn 100 ức. Như vậy đi, mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu, ta đều ra giá lớn hơn người 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, thanh âm quanh quẩn trong phòng đấu giá. Đây chính là khiêu chiến trần trụi với Kỳ Phong Thương Hội. Tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì? Hình như là ở cùng với Hoàng gia. Chẳng lẽ là người Hoàng gia? Hay là có quan hệ với Hoàng gia đây? Nghe Lục Thiêu Du nói như vậy, có không ít người thích xem náo nhiệt, lập tức có chút hứng thú. Ý tứ trong lời nói của Lục Thiêu Du rõ ràng là khiêu chiến với Kỳ Phong Thương Hội. Căn bản không đặt Kỳ Phong Thương Hội vào trong mắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.